99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1658, chương 1668, người giúp ta trước trải giường chiếu. Nghe được Thẩm Lạc An xác thực trả lời, Thẩm Chi Liệt cười một tiếng. Vậy cũng phải người ta nguyện ý gả cho ngươi mới được. Nãi nãi sẽ đem nàng mang về. Ha ha, ngươi nói dễ dàng. Thẩm Chi Liệt ngữ khí 10 điểm khinh thường. Nói, hiện tại Mạn Đình tỷ căn bản không muốn trở về. Nãi nãi thậm chí hứa hẹn đưa nàng tất cả bất động sản đều cho nàng. Nhưng là nàng kiên trì không chịu trở về. Mặc dù ta không biết ngươi đối với nàng làm cái gì, nhưng là có thể thấy được, khẳng định không phải là cái gì sự tình tốt. Bằng không thì nàng lúc trước cũng sẽ không đi. Đến bây giờ căn bản không chịu trở về. Hiện tại các nàng ở nơi nào? Trong bệnh viện, ngoặc kép chấm chấm. Diệp Du Du cùng Lệ Cận Nam trực tiếp đi bệnh viện. Đã sớm hẹn trước tốt khám thai. Đang kiểm tra qua đi, bác sĩ cáo chi hài tử hết sức khỏe mạnh. Rất mau trở lại đến nhà bên trong. Hai người ôm nhau ngủ. Lúc ngủ ở giữa luôn luôn trôi qua rất nhanh. Hai người tỉnh lại sau giấc ngủ liền đi một chuyến Dung gia. Lệ Giản Khiêm tại Dung gia đã phi thường quen thuộc. Cùng Dung Tuyền, Dung Hải Nhạc ở chung đều là 10 điểm vui sướng. Từ Dung gia đi ra thời điểm, đã khuya, ước chừng là muộn 10 giờ. Diệp Du Du nhận được đến từ Diệp Điềm điện thoại. Diệp Điềm ý đồ đến hết sức rõ ràng. Cũng không khách khí, điện thoại vừa tiếp thông liền đi thẳng vào vấn đề. Nói, hiện tại Thẩm Lạc An đã ra tới. Như vậy bạn trai ngươi đáp ứng ta 1 triệu. Đến cùng lúc nào cho ta? Tốt nhất ngày mai hẹn thời gian tới làm mặt giao dịch đi. Đừng quay đầu các ngươi trở về Khang Thành. Ta còn muốn đi một chuyến. Diệp Du Du mở miễn đề. Lệ Cận Nam đang ngồi ở ghế sofa đọc sách. Bởi vậy cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Diệp Du Du vô ý thức nhìn hắn một cái. Chỉ thấy một đôi đen nhánh thâm thúy con ngươi chỗ sâu. Lược qua từng tia kinh ngạc ánh sáng. Lệ Cận Nam đưa tay. Diệp Du Du rất nhanh liền đem điện thoại kia đưa tới. Lệ Cận Nam tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Đạm thanh nói. Có thể. Vậy ngày mai buổi trưa cùng nhau ăn cơm à? Tốt. Ta hiểu rõ một nhà hàng còn rất khá. Ta sau đó đem địa chỉ phát cho ngươi. Không cần. Ta đã định địa phương. Ngày mai buổi trưa Thế Mậu quảng trường gặp. Diệp Điềm tâm vui vẻ. Tán dương. Biết rõ ngươi tiểu tử này biết làm người. Vậy ngày mai buổi trưa gặp. Lệ Cận Nam nghe vậy liền không còn đáp lại, đưa điện thoại di động trả lại cho Diệp Du Du. Diệp Du Du cảm giác có chút trách, nhưng là rất nhanh cũng cùng điện thoại người bên trong tạm biệt về sau, liền trực tiếp nhìn về phía Lệ Cận Nam, nói: "Ngươi chừng nào thì định xong? Hơn nữa, làm sao ngươi biết nàng sẽ tìm chúng ta?" "Không biết." Lệ Cận Nam thản nhiên nói. Đưa trong tay sách hợp. Nhưng là bây giờ đã biết. Nàng không phải là muốn tiền sao? Cái này đơn giản. Lúc nói chuyện, Lệ Cận Nam mặt có nụ cười nhàn nhạt mờ mịt. Diệp Du Du tốt tiến tới, thấp giọng hỏi: "Người muốn làm gì?" "Không làm cái gì." "Đi, tắm rửa đi, cùng nhau tắm, người trước đi." Diệp Du Du nghe vậy, một đôi mắt cười cong lên, đưa tay ôm hắn thân eo, nói: "Cùng một chỗ nha." Lệ Cận Nam cúi đầu, nhẹ nhàng gặm nàng một chút chóp mũi, nói: "Không được, chính ngươi đi, cẩn thận một chút, đừng trượt chân, ta sợ, vạn nhất trượt chân làm sao bây giờ?" Diệp Du Du ngón tay tại hắn bên hông nhẹ nhàng du tẩu, nói: "Cái kia không tốt lắm." Lệ Cận Nam quay đầu ra đi. "Sẽ không, ta tại phòng tắm trải lên một tầng phòng trượt đệm." Diệp Du Du nhìn đến, Lệ Cận Nam là đã sớm chuẩn bị. Tại hắn môi một hôn, Diệp Du Du nói: "Cái kia ta đi, người giúp ta trước trải giường chiếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.